90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 886, lại cầm nàng không có biện pháp. Cho nên cũng là bởi vì tấm hình này, trường chúng ta người đều cảm thấy Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn là đi cửa sau. Ngoài trường, nghe qua Diệp Thuần tên cũng sẽ không cho là như vậy. Nhưng mà bọn họ bây giờ có thể làm chuyện, thật giống như chính là như vậy nhiều, giúp viết mấy cái tẩy trắng thiệp, còn lại, chỉ có thể chờ phía trên xử lý. Bốn phía không tiếng động, Diệp Thuần một mặt suy tính, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, Diệp Lão, thật ra thì ta, Diệp Thuần lúc này đột nhiên nói, Thiếu Cẩn, Thuận Ngôn, Kiêu Dương lưu lại. Những người còn lại đi về trước làm thí nghiệm đi đi. Những người còn lại đều rất gấp. Diệp Lão, bọn họ cũng muốn tận một phần lực. Diệp Thuần khoác tay nói. Dùng đến các ngươi địa phương. Ta sẽ gọi các ngươi. Bây giờ đi về trước bận bịu đi. Sáu người bạn học đi ra khỏi cửa. Có mấy người hỏi. Diệp Lão làm gì đột nhiên đem bọn họ đuổi ra a? Đúng vậy. Chắc không biết cái gì quan trọng hơn lời muốn nói đi. Hay là cái đó nữ tiến sĩ. Nhẹ giọng nói. Ta đoán. Lý học muội đã biết là ai làm. Nàng phải nói. Diệp lão muốn cho cái đó hãm hại người lưu đường sống. Cho nên mới đem chúng ta đuổi ra. Là như vậy sao? Tại sao phải cho người xấu lưu mặt mũi? Vậy là ai? Cũng không thể là chúng ta chính mình người đi. Tất cả mọi người bọn họ đều bị qua Diệp Thuần ân huệ. Bây giờ còn chưa sai phái công việc. Coi như đối Diệp Thuần bất mãn. Cũng sẽ không qua sông liền rút cầu. Cho nên khẳng định không phải người mình. Nữ nghiên cứu sinh lắc đầu một cái. Cụ thể là ai? Ta cũng không biết. Nhưng mà ta dám khẳng định. Lý học muội là biết. Ngoặc kép. Trong phòng. Diệp Thuần nhìn Lý Thiếu Cẩn hỏi. Thiếu Cẩn muốn nói cái gì? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Diệp Lão, Lý Thiếu Cẩn thật là bất đắc dĩ. Nói, ngài có phải hay không biết ta muốn nói gì? Mới đem người đều đuổi đi. Diệp Lão cười cười nói. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Lý Thiếu Cẩn muốn nói. Lúc đó là biết là ai tản bộ tin vịt. Vừa đang tại trong tình lý, lại đang ngoài ý liệu. Lý Thiếu Cẩn đem Tống Khuyết cho địa chỉ nói ra. Ta cùng Thuận Ngôn đi theo đi xem. Cái đó nhà là ngài mang qua viết luận văn Hàn Hiểu San cho mướn ở. Ẩn danh thiệp sau lưng tên họ cũng là nàng. Sẽ không có sai. Chính là nàng làm. Nông phu cùng rắn. Ngài là nông phu, nàng là rắn độc. Diệp lão thần sắc ngược lại là thật bất ngờ. Là nàng. Kiều Dương rất u mê nói, là ai, ta làm sao chưa từng nghe qua, không phải chúng ta người đi. Lý Thiếu Cẩn cũng rất kỳ quái, hỏi, Diệp Lão, ngài không biết à, vậy tại sao phải nhường các sư huynh sư tỷ tất cả đi ra ngoài đâu? Lưu lại duy nhất Kiều Dương, nhất định là vì tránh hiềm nghi rồi. Diệp Thuần thở dài nói, ta không biết là ai, nhưng mà ta phỏng đoán. Có thể làm ra loại chuyện như vậy, đương nhiên là có liên quan tới ta liên người, có thể là cho là ta phân phối không đều, hoặc là có nguyên nhân khác, không phải đồng nghiệp, liền là bạn học, đều có tiền đồ người, ta một cái tao lão đầu tử, không muốn bởi vì ta, hủy diệt một người cả đời. Tạ Thuận Ngôn liếc mắt, ngài lại bắt đầu thánh mẫu, Diệp Thuần tính khí rất tốt. Các sư huynh sư tỷ khả năng không dám cùng hắn làm trò đùa. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cùng hắn quen thuộc hơn. Liền dám, Lý Thiếu Cẩn tâm nghĩ nếu như là 30 tuổi Diệp Thuần. Có lẽ huyết khí phương cương, ghét ác như thù. Nhưng mà đã 70 tuổi Diệp Thuần. Cổ lai hi a, cái gì đều nhìn thấu. Dĩ nhiên không có tiểu tử cái loại đó ghét ác như thù. Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta còn chưa báo cảnh, muốn trưng cầu ý của ngài thấy. Kiều Dương nói, Diệp Lão, mặc dù ta không biết người này là ai, nhưng mà dựa vào ngài địa vị và tu dưỡng kiến thức, có thể bôi nhọ người của ngài, khẳng định tâm thuật bất chánh. Thứ người như vậy, không thể bỏ qua nàng. Tạ Thuận Ngôn nói, sư huynh, ngươi không biết, cô nữ sinh này không có phát biểu luận văn, vốn là không cách nào tốt nghiệp. Tìm được Diệp lão giúp nàng phát biểu luận văn phát rồi, không cảm ơn Diệp lão cũng được đi. Còn bêu xấu thượng nhân, ngươi nói bực người không tức người. Mấu chốt nhất, ai chiêu nàng chọc nàng, đều không phải là chúng ta bên này, cùng chúng ta cũng không xung đột lợi ích. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, cái này Hàn Hiểu San, quả thật biến thái không giải thích được. Diệp Thuần gật đầu nói, ta cho nàng gọi điện thoại. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Diệp lão, ngài không thể để cho người thân đau a. Thiếu Cẩn nói thế nào? Tử viết dĩ trực báo oán, lấy đức báo đức, nếu lấy đức báo oán, làm sao báo đức? Ngài bây giờ không phải là lấy đức báo oán sao? Diệp lão nói, nhưng mà ta cảm thấy hẳn hỏi một câu. Tốt nghiệp thời khắc mấu chốt, chính là nhân sinh mấu chốt nhất bước ngoặt. Cứ như vậy không nghe thấy không hỏi sao? Thuận Ngôn, người cũng sẽ phạm sai lầm. Chúng ta hẳn học cho người khác một cái cơ hội. Tạ Thuận Ngôn muốn nói. Lý Thiếu Cẩn kéo Tạ Thuận Ngôn một chút. Diệp lão là người nào chẳng lẽ còn không biết sao? Nếu như hắn là ghét ác như thù người, Lý Thiếu Cẩn bây giờ cũng không khả năng đi theo Diệp lão tới học tập. Chỉ bằng ông nội nói Diệp lão những thứ kia nói xấu, Diệp lão cũng sẽ không dạy Lý Thiếu Cẩn. Cho nên người này a, ngươi đón nhận hắn trước khi dành cho ngươi ân huệ, ngươi liền phải chịu hắn cũng cho người khác cơ hội. Bởi vì hắn chính là như vậy một người. Biết cụ thể là người nào? Diệp lão nhường Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn kiêu dương tất cả đi ra ngoài. Hắn đích thân cho Hàn Hiểu San gọi điện thoại. Nhưng là nói cái gì? Có hay không chỉ trích Hàn Hiểu San? Mọi người cũng không biết. Ra khu dạy học, chờ kiêu dương đi xa. Tạ Thuận Ngôn nói, Thiếu Cẩn, Diệp lão người kia, khẳng định nói một hồi thì xong rồi, sẽ không đem Hàn Hiểu San như thế nào. Này đáng chết nữ nhân tại sao có thể như vậy chứ? Chúng ta đến cùng nơi nào trêu chọc nàng? Lý Thiếu Cẩn nói, có thể là bởi vì Khương Xuân Hoa quan hệ, chúng ta hai cái hiển nhiên không có dựa theo an bài của nàng tới. Nàng ghi hận trên chúng ta. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng nhằm nhò gì a? Chúng ta tại sao dựa theo nàng nói làm? Lại nói, coi như cùng chúng ta hai cái có thủ oán, kia Diệp lão đâu? Chẳng lẽ Diệp lão không có giúp qua nàng? Có phải hay không cho là nàng luận văn phát biểu liền có thể thuận lợi tốt nghiệp? Lớn nữ nhân một con dùng tay làm cây quạt, quạt trên mặt tức giận, nhìn nàng không ngừng thổ khí. Lý Thiếu Cẩn nói, Diệp lão có thể bỏ qua cho Hàn Hiểu San, chúng ta có thể chưa nói muốn bỏ qua cho nàng a. Diệp lão không báo cảnh sát, chẳng lẽ chúng ta hai cái cũng phải im hơi lặng tiếng? Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, đúng vậy. Tạ Thuận Ngôn chụp này Lý Thiếu Cẩn bả vai nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng cho Diệp lão mặt mũi. Nghe Diệp lão đâu, Diệp lão đã già rồi. Lão nhân dĩ nhiên sẽ không cùng người tuổi trẻ kiếm cái gì. Hắn là sư người, hắn đem hắn giới hạn sinh mạng đều phải vùi đầu vào giáo dục người trong đi. Cho nên nguyện ý đối Hàn Hiểu San hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải là Diệp lão. Lý Thiếu Cẩn câu Tạ Thuận Ngôn cổ nói, ngươi cho là ta cũng phải giáo dục nàng cảm hóa nàng làm chuyện xấu? Ta chính là muốn trừng phạt nàng mà thôi. Trừng phạt không phải mục đích. Mục đích là hả giận. Chúng ta nhất định phải nói cho nàng một cái đạo lý. Người sống trên đời, có chút sai lầm là không thể phạm. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn xoay người liền báo cảnh sát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.